sống cùng biểu tỷ, chương 179, mê thuật, góc truyện audio.com, xoẹt, cô nàng kia thấy Tần Thiên tránh được đòn tấn công cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó trên tay ả xuất hiện một quân bài poker. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy quân bài, cổ tay cong lại dụng lực phóng quân bài bay về phía Tần Thiên. Quân bài lao đi với tốc độ kinh khủng, chớp mắt đã bay vượt qua người Tần Thiên mấy mét. Phành, quân bài đang xoáy tít trong không khí bỗng nhiên nổ tung. Một chùm ánh sáng chói lòa đâm thẳng vào mắt làm cho Tần Thiên nổ đom đóm. Theo phản xạ tự nhiên Tần Thiên nhắm thịt mắt rồi đưa hai tay che trước mặt. Chủ nhân cẩn thận, có người đánh lén, Babaka lên tiếng nhắc nhở. Tần Thiên vừa nghe thấy vậy lập tức mở mắt ra, điên cuồng lao người về phía trước. Nhưng lúc này hắn đã bị bất ngờ khi mà cô ả kia đã đứng chắn ngay trước mặt, trong tay là một thanh chiến đao đang xé gió chém vào đầu hắn. Đệt, sao lại nhanh như vậy chứ? Tần Thiên mắng to rồi nhanh chóng lăn người né tránh trường đao kia. Nhưng sự việc còn chưa kết thúc khi mà Babaka lại tiếp tục nhắc nhở hắn về các mối đe dọa tới từ hướng khác. Tần Thiên không còn nghĩ ngợi gì nhiều, liền tiếp tục lộn người né tránh. Sau khi lăn được mấy vòng, hắn nhanh chóng vùng đứng dậy. Xoẹt, Tần Thiên vừa mới đứng lên còn chưa được thẳng người thì cô gái kia lại xuất hiện trước mặt cầm đao chém tới. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, đệ, tốc độ gì thế này? Tần Thiên hét lớn rồi ngay lập tức ngả về phía sau. Tuy lần này hắn tránh được một đao nhưng lại bị ngã ngửa ra trên mặt đất, đau đớn vô cùng. Chủ nhân, người làm gì vậy? Mau đứng lên, nguy hiểm đang đến. Tần Thiên bị dọa cho kêu to một tiếng, hắn hoàn toàn không nhìn thấy ai tiến đến nhưng cảm giác nguy hiểm phía trước mặt truyền đến hoàn toàn không nhầm đi đâu được. Tần Thiên lại lăn qua một bên nhằm tránh đạo nguy hiểm kia. Bật người dậy quan sát chỗ hắn mới ngã ngửa lúc nãy đã truyền đến tiếng kim loại chém vào nền đường. Trên mặt đường nhựa lập tức xuất hiện một vết đao cắt ngọt lịm. Nhưng mà Tần Thiên bị dọa cho lồi mắt vì hắn không nhìn thấy người ra chiêu vừa rồi. Nguy hiểm lại một lần nữa tìm đến Tần Thiên, trước mắt hắn mười mấy người cầm đao xuất hiện điên cuồng chém về phía hắn. Ôi VCL, đâu ra lắm người vậy? Tần Thiên chửi thề một tiếng rồi lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng không may cho hắn là ả đàn bà kia vẫn không buông tha dễ dàng như vậy. Cô nàng lại bất thình lình hiện ra trước mặt hắn rồi vung bộ vuốt bén ngót nhằm thẳng ngực hắn mà cào. Chết tiệt, Tần Thiên hét lớn tung ra một cú đấm về phía cô nàng. Hắn chắc chắn quả đấm của mình sẽ trực tiếp hạ đo ván nữ nhân này nhưng kết quả thật bất ngờ khi mà đòn kia của Tần Thiên như đánh vào không khí vậy. Tần Thiên nhất thời kinh hãi, cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng. Đang lúc ngẩn người thì một tiếng xé gió vang lên, Tần Thiên chỉ kịp lách người, trong tích tắc thanh đao lướt sát người Tần Thiên đem một mảnh áo của hắn cắt xuống. Đối mặt cái chết trong gang tấc này làm cho Tần Thiên toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nhìn lại nhưng vẫn không hề phát hiện ra bất kỳ người nào sau lưng. Lúc này người đi đường vẫn qua lại rất bình thản, giống như là đám người hắn không hề tồn tại vậy. Tần Thiên bị hù cho trắng mặt mũi, cảm giác ớn lạnh truyền theo tủy sống làm cho toàn bộ lông tóc trên người hắn dựng đứng cả lên. Babaka đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta không thấy được? Góc truyện audio.com, bọn chúng, người có thể thấy không? Tần Thiên cực kỳ gấp gáp hỏi. Chủ nhân, người bị trúng mê thuật của nữ nhân kia rồi. Mê thuật này làm cho ngươi bị ảo giác che giấu hành tung của bọn chúng để dễ dàng làm thịt người hơn. Ta có thể xác định được vị trí của bọn chúng lúc này, hai tên cầm đao đứng chắn phía trước chuẩn bị xuất thủ, phía sau có một tên bọc hậu. Còn nữ nhân thi triển mê thuật đang đứng góc 9 giờ, muốn phá mê thuật thì trước tiên phải giết ả kia, lúc đó thì cả bọn sẽ hiện nguyên hình. Babaka vừa dứt lời thì cả ba tên từ trước và sau đã ập lên chém giết Tần Thiên. Hắn cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng tránh qua một bên. Nhưng thật bất ngờ, hoàn toàn ngoài dự liệu của Tần Thiên, tên sát thủ phía sau dường như đã bắt bài được hắn. Trong lúc Tần Thiên lách người né tránh thì hắn ta bỗng xoay người tung một cước quét ngang. Bịch bịch, Babaka còn chưa kịp nhắc nhở thì Tần Thiên đã bị trúng một cước vào bụng. Hắn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy vùng ngực đau buốt rồi cả người bay ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất. Nam tử kia thấy Tần Thiên bị ăn một cước trời giáng của mình thì nở một nụ cười tàn nhẫn. Hắn cầm thanh chùy thủ nhảy vọt lên, mượn thế thiên long áp đỉnh để đâm thanh chùy thủ xuyên sọ Tần Thiên. Chủ nhân cẩn thận, có người tấn công thẳng vào vùng đầu, mau lăn qua một bên. Babaka hét lên, Tần Thiên vừa nghe vậy thì hắn bất chấp đau đớn khủng khiếp ở vùng bụng, lăn luôn mấy vòng qua một bên. Nam tử kia đâm hụt con dao xuống mặt đường, ngay lập tức mặt đường xuất hiện một cái hố sâu hoắn. Con mẹ nó chứ, tao không giết con chó cái kia thì tao làm con nó. Babaka, con điếm kia ở chỗ nào? Tần Thiên phát điên hỏi Babaka. Chủ nhân, ở phía sau ngươi 7 bước hướng 6 giờ. xoay người lại giết qua là chính xác. Babaka ngay lập tức trả lời. Tần Thiên nghe xong thì nháy mắt tung một quyền bạo nộ về phía Babaka chỉ điểm. Cô gái kia cơ bản không đoán được Tần Thiên sẽ tấn công về hướng này, hơn nữa lại có thể chính xác đến như vậy nên không hề phòng bị. Nháy mắt bộ ngực to tròn đã bị Tần Thiên đập một phát bẹp rúm. Bạo lực quá, á, cô gái kia gào lên một tiếng thảm thiết, cả người bị đập bắn về phía sau lăn lông lốc trên mặt đất ngay lập tức mê thuật đang thi triển biến mất. Tần Thiên lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi mê thuật, hắn đã lại thấy được cảnh vật chân thực xung quanh. Ba kẻ cầm hung khí lăm lăm, một cô gái ôm ngực lăn lộn trên mặt đất nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc nhưng ngay sau đó là một nụ cười tà dị thay thế. Khó trách sao ta cảm giác cứ như đánh vào bị bông, thì ra là được ăn đậu hũ miễn phí rồi. Tần Thiên thầm nghĩ rồi lao về phía cô gái, chuẩn bị bẻ cổ nàng ta. Xoẹt, cô gái kia lại một lần nữa phóng ra một quân bài hướng về phía Tần Thiên. Tần Thiên rất nhanh tránh qua một bên, ngay sau đó cả người hắn gia tăng tốc độ để trốn chạy. Quân bài kia lúc này vô tình lại giúp cho Tần Thiên một cơ hội vì nó đã phát nổ trước mặt ba tên đang đuổi giết phía sau hắn. Quân bài vừa phát nổ thì cả ba tên cũng bị tóe đom đóm, mắt không thấy được gì nữa làm cô gái kia hối hận vô cùng. Chủ nhân, cơ hội tới rồi. Nhanh tung đòn kết liễu. Babaka hét lớn, cách trương.